Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 486, Tổ Long Thủy Hoàng Đế Bệ Hạ. Ngay từ đầu đến từ Đông Thổ Đại Tần 5 người, tự tin có tuyệt đối thánh nhân ưu thế, nhận định Diêm Phù nhất định là Đại Tần, cũng từ đầu đến cuối cho rằng Tam Giới Hội Minh chính là Đại Tần sân khấu. Ai ngờ mặt khác lưỡng giới nhau nhau chỉ có một người, lại so với bọn hắn 5 người đều muốn đáng sợ. Quả nhiên là hai vị cường đại đến không cách nào hình dung tồn tại. Nhưng mà tại cái kia cỗ hỗn độn chi khí xuống Lục Thanh Bình, lại là thần sắc bình tĩnh, trạng thái khí thong dong. Hỗn độn đối với cái khác thần thánh đến nói, xác thực khó mà địch nổi lực lượng. Cỗ lực lượng này dưới, mạnh như năm đó xiển giáo 12 kim tiên cũng thất bại, như vậy nổi danh 12 vị đạo tổ môn hạ kim tiên nhóm như thường bị gọt đi tam hoa, biến thành phàm nhân. Nhưng là thánh nhân khác sợ cỗ lực lượng này, đối với Lục Thanh Bình mà nói cũng đã là có đối địch qua một lần kinh nghiệm, đồng thời từ trong đó bình yên đi ra. Chỉ gặp tại cái kia hỗn độn bao phủ mà đến hồng mông một mảnh dưới, ông ông ông, thiên địa vũ trụ ở giữa vạn đảo cùng vang lên, đều đang phát sáng. Một mảnh màu xanh thiên khung treo lên thật cao tại tinh không phía trên, ở trong đó diễn dịch ra chí cao vô thượng hương vị. Tại hỗn độn ở trong xác định phương vị, một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình liền đứng tại thiên khung phía trên. Cô xạ nữ thánh không khỏi ngửa đầu nhìn lại, hai con người ở giữa lấp lánh kinh ngạc. Trời xanh ở trên, Lục Thanh Bình lật bàn tay một cái, Ngô đạo sát quyền theo thiên khung phía trên rơi xuống, quyền bên trong trở đạo, diễn dịch ra thiên ý treo lên thật cao, quan sát chúng sinh ý vị, từ trên xuống dưới, trấn áp cô xạ nữ thánh mà đến. Cô xạ nữ thấy chưa từng nghĩ Lục Thanh Bình có thể ở trong hỗn độn lần nữa khai thiên, diễn dịch ra trên dưới phương vị, tại trên xuống đánh tới, ngược lại chiếm cứ chủ động đại thế. Giết, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là nhất niệm, liền ngọc dung băng lãnh, khẽ quát một tiếng, cô xạ nữ thánh thân thể phiêu nhiên mà đi, hai cánh tay phát sáng. Đánh ra đến cực điểm quyền đạo ra, đại hỗn độn quyền, lấy vạn pháp nguồn gốc điều khiển quyền pháp, ầm ầm, khẩn thiết va chạm, thiên khung cùng hỗn độn giao hòa, pháp tắc cùng hỗn loạn xen lẫn, tại sáng chói khiếp người ánh sáng bên trong, lại diễn dịch ra từng màn kỳ quái cảnh tượng, phương xa tất cả lớn thánh nhân cũng là ngẩn ngơ, như thế lực lượng. Coi là thật chỉ là thánh nhân cảnh sao? Đúng là thời gian ngắn ngủi bên trong cân sức ngang tài. Bởi vậy hách thấy lẫn nhau song phương khủng bố thế lực. Cô xạ nữ thánh, không hổ là năm đó liền vì tam giáo bên trong đánh giết thứ nhất tồn tại. Lục Thanh vừa tiếp xúc với tay, liền rõ ràng nội tình. Hắn khuôn mặt mỉm cười, đỉnh đầu thái bạc lâu, hăng hái. Quyền cước rơi ở giữa, khiến vũ trụ tinh không đều tại rung động, ức phần vạn bên trong hư không như lãng chập trùng. Hai người bọn họ lẫn nhau lực lượng, càng là tại cái này hư không ở giữa, như từng mảnh bọt nước lăn lộn, cuốn lên, trên người hắn một cỗ vạn cổ đại thế giống như thực chất. Cỗ khí thế này phía dưới, cô xạ nữ thánh nhìn thấy vũ trụ vạn giới bên trong có bùn cát vô hạn bản nhân tộc nam nữ già trẻ. Tất cả đều ngẩng đầu, có một loại chờ mong cùng chờ mong. Kia là đối với nhân vương chờ mong, là vũ trụ vạn giới tất cả nhân tộc vương, mà nàng cũng là nhân tộc một thành viên trong đó. Lúc này lại có một loại thứ vương giết giá cảm xúc, tại ảnh hưởng nàng xuất thủ. Lục Thanh Bình đại thế gia thân, lực quyền chút xuống, theo tuế nguyệt dòng lũ ở trong đi ra. Một quyền, thiên địa tuế nguyệt vì đó đảo lưu, sông lớn cuồn cuộn mà lên. Giác, cô xạ nữ thánh khóe miệng xuất hiện tinh hồng. nàng hai con ngươi phát sáng, lộ ra ý cười, tựa hồ tại khen ngợi, cũng là một loại thừa nhận, nhân vương liền nên như thế. Ô ô, cô xạ nữ thánh đỉnh đầu, đột nhiên cũng bay ra một vật, trên đó hỗn độn đại đạo chi khí chảy xuôi, như sương mù vờn quanh, như ẩn như hiện lộ ra một cái chuông lớn hư ảnh. Nàng toàn thân bốc cháy lên hỗn độn sắc ánh sáng, đem tinh không đều muốn thôn phệ sụp đổ đi vào. Trong vũ trụ, chợt có tiếng chuông huýt dài, nàng lại tránh thoát Lục Thanh Bình dưới quyền sức mạnh của tháng năm. Ầm ầm, nàng lại lần nữa lao xuống đi qua, đánh ra ngàn vạn hỗn độn thần thì, như rồng gầm gào, âm. Ầm ầm, đại chiến tiếp tục hướng nồng nặc nhất trạng thái thúc đẩy mà đi. Diêm Phù đỉnh đầu vũ trụ đều muốn bị đun sôi. Sao trời diện tích lớn biến thành bột mịn. Đông thổ phía trên, vị kia Hàm Dương cung ở trong tần đế. Lúc này tay cầm một cây màu đen phần Phật đại long cờ. Hắn khuôn mặt dần dần dữ tợn, lửa giận ngập trời. Ta Đại Tần nên người chấp trưởng tộc. Chấm chắc chắn dẫn đầu nhân tộc quân lâm vũ nội, chiếm đoạt bát hoang, vương tiễn mấy tên phế vật các ngươi, lại đại biểu Đại Tần thua. Tần đế màu đen long bào hô hô mà động, hắn lay động đại long cờ. Chấm đằng sau lại cùng các ngươi tính sổ sách, các ngươi thua, liền chỉ có thể chấm tự mình ra sân. Uy nghiêm tần đế hận ý sôi trào, thoáng chốc. Đông thổ Đại Tần phía trên, hàng tỷ Đại Tần áo đen lão tốt, tất cả đều nhận cảm hóa. Hô hô hô, đông thổ mặt đất phía trên, nổi lên mưa gió, một cỗ khí thôn vạn dặm đại khí phách dưới. Hàng tỷ lão tốt tại thời khắc này, trong mắt đều chỉ còn lại cái kia cán che đậy thiên khung tiên tần long kỳ. Oai hùng lão tần, cùng con đồng bào, máu không chảy khô. Chết không đình chiến, hô, đông thổ mặt đất phía trên khói báo động cuồn cuộn, hàng tỷ Đại Tần lão tốt, gầm thét mà ra, máu không chảy khô, chết không đình chiến, huyết khí cùng quốc vận theo mặt đất các nơi xông lên tận trời. Bị đại long cờ một quyển mà ra, Diêm Phù tinh không phía trên, Triệu Cao lúc này hai con ngươi nhìn chằm chằm đại chiến ở trong hai vị kia thánh nhân. Hắn thỉnh cầu băng hàn, Đại Tần há có thể tình nguyện dưới người. Hai tay của hắn rủ xuống, Quỳ Yên cúi ngược lại, hô to, cung nghênh Đại Tần hoàng đế bệ hạ. Cái này một câu rơi, tung hoành tử thình lình biến sắc. Triệu Cao, các ngươi, Vương Tiễn cùng pháp gia thánh nhân thình lình cũng theo đó cảm xúc động dung. Chợt bọn họ nhìn về phía Triệu Cao chắp tay phương vị, một cây màu đen long kỳ, bị theo Triệu Cao ống tay áo bay ra. Sau đó, xa xôi vô hạn hư không, một cỗ khổng lồ đế quốc long vận, tựa như dưới trời sao ép, giáng lâm đến nơi này. Phần Phật, vũ trụ chân không bên trong, cuốn lên một trận gió lớn, khiến sao trời tất cả đều lay động. Mơ hồ có thể thấy được theo cái kia màu đen đại long cờ bên trong. Có hàng tỷ áo đen lão tốt tiếng gầm gừ như hỗn độn thần lôi. Kia là một tòa đại địa bên trên ước vạn vạn sinh dân khí vận. Tất cả đều bị tụ lại mà tới. Một cái thân mặc màu đen long bào cao lớn đế vương. Chậm rãi từ đại long cờ ở trong ngưng hình. Ở trên người hắn, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Một cỗ khí thôn bát hoang khí chất càn quét mà ra. Hoàng đế bệ hạ, Vương Tiễn cùng pháp gia thánh nhân, giờ khắc này tất cả đều quỳ xuống, nghẹn ngào hô to, bọn họ không nghĩ tới, tại Triệu Cao trên thân, lại còn mang theo một cây đế quốc long kỳ, đem tần đế kêu gọi đi qua. Xa xa Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú biến sắc. Cái kia cỗ tần đế chiếm đoạt đông thổ sau dưỡng thành vạn năm đại thế cùng đại tần chi long vận đều. Phát huy bốc cháy lên, lại để cái này đột nhiên giáng lâm tần đế lộ ra một cỗ. Cũng không kém cái kia đại chiến bên trong hai vị lực lượng. soạt tương đương tần đế hai con ngươi rủ xuống đi qua. Liền có tinh không vì đó sụp đổ. Chính là hai người này. Bại các ngươi, tần đế bá đạo hừ lạnh. Hiển nhiên là muốn càn quét lại đến. Nghịch chuyển đại tần lúc trước năm thánh suy tàn thế cục. Đại tần chắc chắn tại trẫm dẫn đầu dưới. Đem màu đen long kỳ xuyên khắp chư thiên vạn giới. Vương tiễn đám người. Không khỏi cúi đầu, tần đế hừ lạnh đi ra, mặc dù khuôn mặt vẻ già nua, nhưng lại lấp lóe bá đạo ngoan độc chi sắc, liền muốn tại thời khắc này vào sân, đồng thời đánh ngang chiến bên trong hai người. Không tốt, ngăn cản hắn, Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú đồng thời đi ra, trong chiến đấu Lục Thanh Bình cùng cô xạ thánh nhân, ai bị đại tần long đế theo bị phía sau đánh lén. Đều là bọn họ không muốn nhìn thấy sự tình. A, châu chấu đá xe, tần đế thấy Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú đánh ngang tới. Lộ ra cười lạnh, đại tần nhất thống vạn năm lâu. Vạn năm ở giữa, nuôi liền đại tần duệ sĩ sao mà khoảng cách. Hắn người khoác một giới lực lượng, gánh vác vạn vạn đại tần khí vận của người. Ở trong đó bao quát đại tần tất cả thánh nhân. Tiên nhân, phàm nhân chi khí số, há lại bình thường hai cái thánh nhân có thể chống đỡ. Nhưng, ngay tại đại tần long đế một tay nhô ra lúc, tại thời khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Không chỉ là hắn, liền diêm phù tinh không phía trên vương tiễn, pháp thánh, cùng triệu cao tất cả đều cảm giác được cái gì. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác. Triệu Cao một nháy mắt liền hồi tưởng lại cái kia bị cắm rễ tại linh hồn ở trong một cỗ sợ hãi. Hắn tựa như trông thấy cái kia kiếp trước kiếp này nhìn thấy. Đều muốn thật sâu cúi đầu. Tổ Long, cỗ này cảm giác là Vương Tiễn cùng Pháp gia thánh nhân. Tất cả đều tâm tình chấn động. Gì đó, này khí tức, không có khả năng. Đại tần Long đế đột nhiên sắc mặt đại biến. Liền ở xa xa xa không gian bên ngoài đông thổ đại tần bên trên. Hàng tỷ đại tần lão tốt nhóm trong lòng. Đều mê hiện ra một cái quay lưng về phía họ cao lớn vĩ ngạn người. Hắn thân mang màu đen long bào. Đầu đội bình thiên quan. Thân thể cao lớn. Tổ Long. Đại tần phía trên binh chủ Mông Điềm. Lúc ấy thần hồn cuồng hỉ. Nhìn qua đại long cờ cuối cỗ khí tức kia. Cuồng hỉ dậm chân tiến lên, Tổ Long lại chuyển thế tại giới kia. Diêm phù tinh không phía trên, người khoác một giới khí vận, chúng sinh lực lượng hắn tần đế sắc mặt trắng bệch. Hai con người nhìn qua theo diêm phù đại địa phía trên đi tới một thiếu niên áo bào đen đế vương. Hắn lão tóc bạc trắng, khí thế nguy nga rộng lớn, bắt nạt tinh không, cái kia đi tới người niên kỷ còn xanh. Khí chết như vực sâu như biển. Hai con người thâm thúy. Không, ngươi điều không phải. Chấm, thật mới là. Tần đế rít gào mà ra. Giống như trông thấy bình sinh sợ hãi nhất đồ vật. Người khoác một giới khí vận hắn. Thánh nhân cũng có thể không nhìn. Nhưng nhìn qua cái kia còn điều không phải tiên nhân tuổi trẻ đế vương hướng hắn đi tới. Đúng là không bị khống chế bước chân rút lui, bởi vì trên người hắn đại tần long kỳ lại không bị khống chế, muốn chạy vội hướng trẻ tuổi đế vương, giống như vị kia mới là nó, thậm chí đại tần tất cả mọi người chân chính tôn thượng. Tuổi trẻ đế vương đi tới, nhìn xem khí chất từng bước điên cuồng tần đế, ánh mắt thâm thúy, không gặp hỉ nộ, thản nhiên nói. Hơi, được nghe đạo này đạm mạc tiếng nói, nương theo lấy tuổi trẻ đế vương duỗi ra tay, hắn miệng nói, hơi, muốn tần đế chủ động giao ra, không, không, tần đế tóc xanh bay múa, hai con ngươi đỏ bừng, không ngừng rút lui, ngươi điều không phải phụ hoàng, ta cũng không phải hồ hởi, chấm là đại tần long đế. Hắn thét dài mà ra, điên cuồng cùng e ngại ở trên người sôi trào, Nhưng lúc này, tại sau lưng của hắn, truyền đến Vương Tiễn, Triệu Cao, Pháp Thánh quỳ gối thanh âm. Vương Tiễn, Triệu Cao, Hàn Phi, bái kiến Thủy Hoàng Đế Tổ Long bệ hạ. Tần Đế nghe vậy, phía sau chui lên một luồng hơi lạnh. Hắn quay đầu, một đôi mắt rồng bên trong tựa như một cái thế giới đang thiêu đốt. Hắn ba vị thánh thần, lại hướng phía người khác quỳ xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN